Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Chương 139 Tần Ngự tiếp tục tránh né không gian cái khe. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể thể hội, vì cái gì những cái đó con nhện lão thử tình nguyện chạy đến bên ngoài thế giới cũng không muốn lưu. Lại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện. Người vĩnh viễn vô pháp xác định chính mình một giấc ngủ sau khi tỉnh lại còn có thể hay không tồn tại. Thú Văn Châu tuy rằng nhìn Tần Ngự không có dựa theo nó ý tưởng chạy về đi, nhưng vẫn duy trì hưng phấn trạng thái. Phía trước ngươi chính là bảo đảm qua giúp ngươi tránh thoát một cái không gian cái khe, khiến cho ngươi tức phụ cho ta làm một bữa cơm, làm ta đếm đếm ngươi sau lưng có bao nhiêu cái khe. Nó hứng thú bừng bừng bắt đầu số nổi lên không gian cái khe. Tần Ngự vô tình đánh vỡ hắn ảo tưởng. Này sau lưng không gian cái khe chỉ có thể tính một đốn. Vui đùa cái gì vậy? Này một đống ít nhất có 100 hơn không gian cái khe. Thú Văn Châu đương trường liền tạc. Nói tốt một cái một đốn. Nhiều như vậy cái khe như thế nào có thể chỉ tính một cái? Ngươi không tuân thủ tín dụng. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật nói qua giúp ta né qua một cái không gian cái khe liền tính một đốn. Tần Ngự nghe được, Thú Văn Châu một hai phải cho chính mình moi chữ. Kia hắn đảo cũng vui phụng bồi, nhưng ta đề chính là ngươi giúp ta né qua không gian cái khe mới tính. Nếu dựa theo ta tiêu chuẩn, ta phía sau còn ở chạy những cái đó đều không tính né qua, Thú Văn Châu không phục. Này như thế nào liền không tính tránh khỏi? Ngươi nếu là không né qua, sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Ngự bãi sự thật. Ngươi xem ta bị truy thành như vậy, nơi nào tránh khỏi? Hơn nữa thân thể của ta cũng chưa đụng tới không gian cái khe. Lại như thế nào xem như ngươi giúp ta né qua đâu? Thú Văn Châu chống nạnh cãi cọ. Như thế nào không tính? Ta không phải đều đã nhắc nhở ngươi sao? Tần Ngự chỉ chính mình còn ở chạy vội hai chân. Nhưng hiện tại đều là ta chính mình né qua. Thú Văn Châu trợn mắt há hốc mồm. Xem như kiến thức tới rồi nhân tính hiểm ác. Ngươi chơi xấu. Tần Ngự không sao cả nói. Nếu không phải ngươi một hai phải cùng ta moi chữ, ta cũng không đến mức cho ngươi áp bức đến lợi hại như vậy. Thú Văn Châu khó thở. Cuối cùng không nín được, ủy khuất đến hé miệng oa oa khóc lớn lên. Tần Ngự còn thập phần tò mò. Ngươi khóc thời điểm có nước mắt sao? Thú Văn Châu một nghẹn, dừng gào khan. Tần Ngự cái này ý chí sắt đá nam nhân, cư nhiên đối nó thương tâm thờ ơ. Còn nói mát, ta lại không phải thật sự động vật, như thế nào sẽ có nước mắt? Tần Ngự lại đâm một câu. Ngươi không phải thật sự động vật, còn không phải ăn cái gì ăn đến hương. Thú Văn Châu hừ một tiếng. Quay đầu, không nghĩ lại phản ứng Tần Ngự. Thú Văn Châu học thông minh. Lần này hắn không nhắc nhở Tần Ngự, chờ Tần Ngự chính mình đụng phải không gian cái khe. Đến lúc đó lại ra tay cứu giúp, xem hắn còn như thế nào chơi xấu. Tần Ngự kỳ thật đối không gian cái khe bản thân cũng có một ít cảm. Ứng, liền tính không có Thú Văn Châu, hắn cũng có thể tránh thoát, chỉ là phát hiện thời gian sẽ so Thú Văn Châu càng chậm một ít mà thôi, cho nên ngươi dọc theo đường đi không gian cái khe đều bị hắn trốn rồi qua đi, hẳn là nghênh diện một đại điều cái khe xuất hiện. Khi Tần Ngự mới vừa tính toán tránh đi, liền lại nghe thấy được kia cổ Thú Văn Châu cảm thấy hương. Chính mình cảm thấy xú mùi hương, sau đó hắn liền từ mở ra không gian cái khe nhìn thấy một khắc mặt. Bộ phận cảnh tượng, tức khắc chân không đồng nhất trệ, mắt thấy phía trước Tần Ngự mỗi lần đều trốn đến như vậy thông. Thuật, Thú Văn Châu cũng chưa tính toán hỗ trợ, ai ngờ Tần Ngự lại liền lớn như vậy rõ ràng một cái không gian cái khe cũng chưa phát hiện. Tuy rằng ngoài miệng nói không để ý tới ngươi, nhưng chân chính gặp được nguy hiểm khi, Thú Văn Châu vẫn là nhắc nhở nói, phía trước có cái khe, mau tránh ra. Tần Ngự lại không có nghe lời tránh né, mà là nhìn Thú Văn Châu liếc mắt một cái, ngươi có thể bảo vệ ta đi vào đi. Nói xong cũng không đợi Thú Văn Châu trả lời, Tần Ngự bước nhanh hướng phía trước, nhảy vào không gian cái khe bên trong. Thú Văn Châu tuy rằng có chút trở tay không kịp, lại ở cuối cùng bảo vệ Tần Ngự, đem người mang vào không gian cái khe chung, thẳng đến hai người an toàn. Thú Văn Châu tài lược hơi có chút oán trách nói, ngươi sao lại thế này lạp, làm gì đột nhiên nhảy vào tới, còn hảo ta gần nhất năng lượng ta tồn không ít. Tần Ngự lời nói không nhiều lắm, lại thẳng thiết yếu hại, vừa rồi cái khe tính một cơm, một câu liền đem Điệp Điệp không thôi Thú Văn Châu nói câm miệng. Thú Văn Châu lo lắng cho mình nói thêm nữa một câu, Tần Ngự liền kia một đốn đều phải thu hồi đi, chính mình thật là quá hèn mọn. Mặc nước mắt, lúc này Tần Ngự lực chú ý tất cả tại trước mặt một đống thoạt nhìn giống một đống thịt sơn đồ vật, hồng nhạt có chứa nếp uốn ngoại ra, chừng 1m5 cao, cả người tản ra một cổ tựa hương phi mùi hương nói, Tần Ngự có thể cảm giác được một cổ hưng phấn xông lên trán, hỏi Thú Văn Châu, ngươi xem, này có phải hay không thịt linh chi? Thú Văn Châu thật sâu hít một hơi, ta đã sớm cùng ngươi nói tiến vào nhìn xem đi, quả nhiên là thái tuế. Tần Ngự đang nghĩ ngợi tới thứ này nên như thế nào ngắt lấy. Có nó, quỷ anh là có thể trọng tố thân thể, sau đó trơ mắt nhìn thái tuế ở bọn họ trước mặt nâng lên chân. Cộp cộp cộp mà chạy lên, Tần Ngự không nghĩ tới chính mình mới vừa chạy thời gian lâu như vậy tránh né không gian cái khe. Hiện tại cư nhiên lại muốn chạy vội truy thái tuế, vẫn là tại đây phiến không gian không quá ổn định. Tiểu thế giới, khắp nơi tất cả đều là cứng rắn cục đá. Thái tuế chạy một khoảng cách, rốt cuộc chạy tới thổ địa thượng, mới vừa đem chân chui vào trong đất, chuẩn bị chuồn mất, lại ở nửa cái thân mình xuống mồ phía trước bị Tần Ngự bắt lấy. Từ trong đất kéo ra tới, đối mặt trước mắt cái này đại nhục đoàn. Tần Ngự cũng có chút buồn rầu. Hắn đối tìm tài liệu cấp quỷ anh trọng tố thân thể không có gì tâm lý gánh nặng. Nhưng này thịt linh chi thực rõ ràng có được trí tuệ. Vì cấp một khác chỉ quỷ trọng tố thân thể muốn hy sinh một cái khác sinh linh, lại làm hắn có chút không hạ thủ được. Bất quá hắn nếu tìm được rồi thái tuế, liền không khả năng lại đem đối phương thả chạy, dứt khoát trước mang theo. Chờ quay đầu thấy đến Quy Ngọc hỏi lại hỏi là cái dạng gì trọng tố phương pháp, Thú Văn Châu vây quanh thịt linh chi chạy vài vòng, lần này ngươi nhưng kiếm quá độ lạp, ngươi xem nó trên người hoa văn, nhìn xem này màu sắc, nghe nghe này hương vị, ít nhất cũng có cái vạn năm đi, vì phòng ngừa thái tuế lại lần nữa chạy trốn. Tần Ngự đành phải làm ra căn dây thừng, đem thái tuế trói chặt, tránh cho hắn lại lần nữa chạy trốn. Tần Ngự vô pháp đem thái tuế để vào chữ vật không gian, vì thế một bàn tay đem cột chắc thái tuế nhắc tới, lại ôm ở trong lòng ngực, lúc này mới cùng Thú Văn Châu cùng nhau rời đi không gian cái khe. Tần Ngự trở lại tiểu di tích, vẫn cứ còn tại hoài nghi thế giới này đến tột cùng là như thế nào bị âm khí sở quấy nhiễu. Chẳng qua thu hoạch tràn đầy hắn, hiện tại truy tra hứng thú không phải rất lớn, tạm thời đi về trước đi. Tần Ngự cũng không nghĩ tới chính mình không đuổi theo cha, manh mối lại chính mình tìm tới môn, này di tích bên trong trải rộng không gian cái khe chung. Một bộ phận âm khí, tản mát ra đều là âm khí, yên khí chậm gì gì mà chiều chung quanh lan tràn, Tần Ngự phòng trưng tiểu di tích sẽ biến thành hiện giờ như vậy, cùng này đó âm khí thoát không được quan hệ, Tần Ngự cũng không tính toán tiếp tục dừng lại. Nguyên bản hắn còn muốn đi xem nhân loại kiến trúc đàn, phòng trưng còn có thể tìm được chút công pháp, nhưng trước mắt hắn chính sách theo một đại đống thái tuế. Chỉ sợ làm việc không quá phương tiện, vẫn là trước ra cái khe, một lần nữa trở lại trên núi khe rãnh bên cạnh khi Diệp Cảnh Xanh trên người ăn mặc màu đen áo giáp ra. Mông Hạ ngồi một trương tiểu ghế gấp, Biên Khái hạt dưa biên chờ này Tần Ngự trở về, đương hắn nhìn đến Tần Ngự khi đã kinh hỉ mà từ nhỏ ghế gấp thượng đứng lên. Ngươi đã trở lại, không bị thương đi, không có gì sự. Tần Ngự lúc này còn có nửa người lưu tại khe rãnh, Diệp Cảnh Xanh vẫy vẫy tay, mau lên đây nha, ngươi còn đãi ở phía dưới làm gì? Tần Ngự trước đem thái tuế xách ra tới, thân thể của mình mới đi theo ra tới, này gì? Diệp Cảnh Xanh bị đột nhiên xuất hiện xấu đồ vật hoảng sợ, lui về phía sau một bước, là thịt linh chi. Tần Ngự một lần nữa đem thái tuế đề ở trên tay, nhưng là phía dưới hai chân chân ở giữa không trung ngọ hào vô ý nghĩa mà đong đưa. Bất luận như thế nào cũng vô pháp chấm đất, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nói kẽ nứt hạ tình huống. Hơn nữa còn tính toán hôm nào lại đi xuống một chuyến, đem tiểu di tích nhân loại kiến trúc dạo một lần. Diệp Cảnh Xanh cũng cùng Tần Ngự nói hạ ngày hôm qua chặng huống, Tần Ngự lần này rời đi gần một ngày thời gian. Bên ngoài tình huống biến hóa không quá lớn, chính là nhiều vài người. Diệp Cảnh Xanh đã nói với hắn sáng tỏ chu hướng đông tìm hắn, Tần Ngự mới trở lại chỗ ở, chu hướng đông liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn qua đi một chuyến. Chu hướng đông mang theo Tần Ngự thấy vài người, tất cả đều là hắn không quen biết người, vì thế nhỏ giọng hỏi chu hướng đông, này vài vị là? Chu hướng đông tiến đến Tần Ngự bên người, lấy đồng dạng thấp decibel thanh âm trả lời, phía trước ngươi không phải nói muốn hỗ trợ bồi dưỡng mấy cái màn hình anh hùng sao? Này mấy cái đều là chúng ta tỉnh mặt khác thành thị dị năng giả, Tần Ngự phía trước xác thật đề qua. Như vậy một chuyện, chính là trừ bỏ bạch thuật, mặt khác thành thị căn bản không ai lại đây, như thế nào đột nhiên lại quyết định tới? Chu hướng đông nhỏ giọng nói, còn không phải bởi vì bạch thuật phát hỏa sao? Phía trước không ai lại đây còn không đều là bởi vì không thấy được thành quả. Sau hải thị lớn hơn nữa, kinh tế phát triển càng tốt thành thị lại không phải không có. Người khác dựa vào cái gì đem dị năng giả phái đến ngươi nơi này học tập? Hiện giờ lại nhìn đến bọn họ thị dị năng giả hỏa ra vòng, đương nhiên lại tưởng một lần nữa trở về phân ly canh. Người chính là như vậy hiện thực, Tần Ngự cũng không có khả năng tại đây loại việc nhỏ thượng rối rắm. Vậy tìm cái thời gian tập thể chiếu huấn luyện một chút đi, làm bạch thuật trước cùng bọn họ nói chút những việc cần chú ý. Ta ngày mai đến đi về trước một chuyến, không có biện pháp. Hiện tại thái tuế liền như vậy một đại đống ở nơi đó, Tần Ngự chỉ có thể đem nó đặt ở trong phòng. Cứ như vậy, hắn cùng Diệp Cảnh Xanh cần thiết đến có một người nhìn, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên hắn đến chạy nhanh về nhà một chuyến, trước đem quỷ anh sự tình giải quyết. Tần Ngự đem thái tuế cất vào một cái đại xà túi ra, cất vào cốp xe, sau đó lái xe trở về nhà. Trong nhà lúc này an tĩnh rất nhiều, trong nhà cầu đều còn ở đi làm. Trong nhà miêu đưa đi Diệp Cảnh Xanh ra tạm thời dưỡng, Quy Ngọc thân là một con quy, ở trong nhà thập phần an tĩnh, biệt thự rất lớn, nó hoạt động không gian cũng rất lớn, còn có Tần Ngự chuyên môn vì hắn chuẩn bị bể cá to. Muốn nói còn có cái gì địa phương không tốt, đại khái chính là không cơm ăn. Diệp Cảnh Xanh ở nhà thời điểm nó còn có thể hưởng thụ một ít mỹ thực. Diệp Cảnh Xanh đi rồi, nó cũng chỉ có thể bị đói. Quy Ngọc nghe được biệt thự ngoại chuyện tới động tĩnh, ra cửa vừa thấy, Diệp Cảnh Xanh trình dẫn theo cái túi ra dán hướng đại môn đi tới. Tần Ngự tắc đi ngừng xe, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thường xuyên mang chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Quy Ngọc cũng không ngoài ý muốn, không có đặt ở chữ vật không gian mang về tới, có thể là vật còn sống. Quy Ngọc phi thường nhiệt tình tiến lên đánh chiêu. Mang theo cái gì ăn ngon trở về? Diệp Cảnh Xanh nhìn mắt bên chân túi da rắn. Nơi này trang cũng không phải là đồ ăn. Quy Ngọc có chút không tin bỏ qua đi. Tính toán chính mình mở ra nhìn một cái. Chỉ là Quy Ngọc như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái kia phổ phổ thông thông túi da rắn. Trang cư nhiên là thịt linh chi. Vẫn là lớn như vậy thịt linh chi. Túi da rắn bị mở ra. Lộ ra bị trói gô Thái Tuế. Thái Tuế vừa rơi xuống đất. Liền vươn chân muốn chạy. Lại bị Tần Ngự bắt lấy dây thừng túm trở về. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.